Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, mất tích. Sáng sớm ngày kế, Tô Cổ liền kêu Thượng Thiệu Huyền, cùng chung đi chuồng thú bên kia, nô dịch một con khác đấu thú, nghỉ dưỡng sức một đêm. Tô Cổ đã không kịp chờ đợi muốn đem kia chỉ bò cạp cho nô rồi. Hai ngày không đi đấu thú thành, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá, chỉ cần hôm nay đem kia chỉ bò cạp thuận lợi nô dịch, ngày mai sẽ có thể mang bọn nó đi đấu thú thành đánh cuộc rồi. Chuồng thú bên trong vẫn là cùng hôm qua một dạng, không có cái gì dị thường. Biết Tô Cổ Kim Thiên muốn qua đây nô dịch đấu thú, chiếu cố chuồng thú nô lệ đã ở nơi đó hậu, Thiệu Huyền nhìn chung quanh rồi nhìn, kể từ khi đi tới mảnh địa phương này, hắn liền không gặp lại quá Lạc Diệp Vương. Tựa hồ mỗi một vị vương hành tung tổng là nhường người suy nghĩ không ra. Tiến vào đấu thú thành như vậy nhiều lần, Thiệu Huyền cũng chỉ là nhìn thấy các thành tiểu chủ nô, lại không thấy quá bất kỳ một vị vương. Có lẽ, đến chờ đến đấu thú bên trong thành đấu thú chàng mở ra ngày hôm đó, mới có thể nhìn thấy các vị vương hình dáng. Chuồng thú động tĩnh đem Thiệu Huyền sự chú ý kéo hồi. Bên kia, bọn nô lệ đã hợp lực đi đem kia chỉ bò cạp chế trụ. Đặc biệt là Tô Cổ kia mấy cái nô lệ, dồn hết sức tới biểu hiện. Mặc dù bọn họ thực lực có hạn, nhưng thái độ làm đến rất đầy đủ. Chính là vì ở Tô Cổ nơi này cả hảo cảm, sớm giải trừ trên người khóa. Chờ kia chỉ bò cạp bị chế trụ, hạt đuôi cũng bị buộc lại, Tô Cổ mới lên đi bắt đầu nô dịch. Một lần này nô dịch so với hôm qua dùng thời gian muốn lâu một chút. Cho dù bò cạp đã bị chế trụ, nhưng Tô Cổ nô dịch hoàn tất sau vẫn là tỏ ra mất sức. Đầu đầy đều là mồ hôi. Phía sau nô lệ tranh thủ thời gian cầm dính nước trong bố qua đây cho Tô Cổ lau mồ hôi. Những nô lệ khác cũng ai lo việc nấy. Chiếu cố vị này thiếu chủ, thấy nơi này không có ghế, có cái nô lệ còn đặc cơ trí mà trực tiếp nằm bò mặt đất. Nhường Tô Cổ ngồi trên lưng, nghỉ ngơi một hồi, Tô Cổ sắc mặt đã khá nhiều, mới đứng lên, khoảng cách gần đi nhìn nhìn kia chỉ bò cạp, không giống với ngày hôm qua kia chỉ rắn mối đấu thú. Cái này bò cạp tính khí hiển nhiên phải kém rất nhiều. Tô Cổ dựa gần thời điểm, kia chỉ bò cạp hạt đuôi lại dựng lên, còn hướng Tô Cổ, mặc dù không có đâm xuống, nhưng vẫn mang một loại uy hiếp. Thiệu Huyền thấy vậy cảm thấy kỳ quái, hỏi, ngươi không phải đã nô dịch thành công không? Làm sao nó còn đối ngươi như vậy phòng bị? Tô Cổ cũng không có bởi vì kia chỉ bò cạp hành vi mà tức giận. Ngược lại trong mắt lộ ra vui mừng, nghe được Thiệu Huyền vấn đề, liền nói, càng là cường đấu thú, càng khó thuận phục, nó biểu hiện như vậy, là bởi vì ta nô dịch thời điểm mượn những lực lượng khác, mà không phải là bằng vào chính ta người thực lực hàng phục. Có khác nhau? Thiệu Huyền nghi ngờ. Tự nhiên là có. Bị trực tiếp đánh bại sau tự nguyện bị nô dịch, cùng bọn nô lệ hỗ trợ chế phục mà cưỡng chế nô dịch, khẳng định bất đồng. Phụ vương ta kia chỉ thú cưỡi, chính là đánh bại sau mới nô dịch. Cho nên, cho dù con cự thú kia thực lực rất mạnh, lại phi thường nghe phụ vương ta mà nói. Tô Cổ chỉ trước mặt cách đó không xa bò cạp. Nói, mà giống nó loại này, thành công nô dịch sau, còn sẽ có nghịch phản tâm trạng. Bất quá không quan trọng, chỉ cần có thể ổn định nó, nhường nó nghe lời một chút, kiên trì đến đấu thú chiến thời điểm liền được rồi. Nói Tô Cổ rất có lòng tin nói, về sau chờ ta càng cường chút ít, cũng sẽ dựa vào thực lực hàng phục một chỉ. Kia chỉ bò cạp tuy nói vẫn có chút phản kháng tâm trạng, nhưng so với hôm qua như vậy, đã tốt hơn rất nhiều. Đối Tô Cổ lộ ra kiêng kỵ ý, đặc biệt là Tô Cổ đưa ra mạo màu lam ngọn lửa tay thời điểm, kiêng kỵ càng quá mức. Chỉ là, vẫn kém hơn hôm qua nó nhìn thấy Thiệu Huyền lúc lần đó hành vi. Tô Cổ vòng quanh kia chỉ bò cạp đi lại, tiến hành dò xét, hắn cảm thấy, nếu là cùng người tỷ đấu mà nói, cái này bò cạp cơ hội thủ thắng so hôm qua kia chỉ rắn mối thú lớn hơn một chút. Nếu đối cái này bò cạp ký thác trọng vọng, Tô Cổ đối với nó chăn nuôi tự nhiên cũng càng để ý. dò xét bò cạp thời điểm, còn đem chiếu cố cái này chuồng thú bọn nô lệ kêu đến hỏi. Tô Cổ chung quanh tất cả đều đứng nô lệ, có là vì bảo vệ Tô Cổ, phòng ngừa kia chỉ bò cạp đột nhiên làm khó dễ, có chính là bị Tô Cổ kêu lên hỏi vấn đề. Thiệu Huyền cũng không có tiến tới, hắn ở chuồng thú bên trong phát hiện một cái hòn phân, so cái khác tiểu bọ cánh cứng cút ra đây muốn lớn hơn nhiều. Đồng thời, hòn phân thượng còn có một chút những thứ đồ khác. Thiệu Huyền dựa gần nhìn nhìn, phát hiện cầu thượng bọc một ít sâu, giống như ngày hôm qua cái kia bọc xa kiến cầu một dạng. Chỉ là, quả banh này thượng bọc sâu, cũng không phải là xa kiến, mà là một loại khác sinh hoạt ở dưới đất sâu. Hướng chung quanh tìm tìm, Thiệu Huyền rốt cuộc ở một đống tế nhánh cây phía dưới, nhìn thấy một chút màu lam, không tệ, còn biết giấu đi, chỉ là, tự nó là giấu đi. Lưu lại như vậy cái cầu cũng quá chói mắt. Hảo đang chiếu cố chuồng thú bọn nô lệ cũng không chú ý những cái này cầu. Nói như vậy, cái kia bọc sâu cầu, quả nhiên chính là cái này bọ cánh cứng làm ra. Bất quá, lúc nào, cái này bọ cánh cứng đổi ăn sâu. Đại khái là nhận ra được Thiệu Huyền dựa gần. Kia chỉ bọ cánh cứng còn hướng bên này động động. Thiệu Huyền, ngươi ở bên kia làm cái gì? Tô Cổ hỏi. Hắn cũng không hướng bên kia dựa gần. Bên kia quá bẩn, không có cái gì. Thiệu Huyền lui về. Hắn cũng không muốn ở một đống mãnh thú thay thế phế vật phụ cận đợi lâu. Đúng rồi, 3 ngày sau chính là đấu thú chàng mở ra ngày. Các ngươi đến lúc đó đi theo ta đi vào liền được. Tô Cổ cùng Thiệu Huyền nói một ít đến lúc đó phải chú ý sự tình. Thiệu Huyền nhất nhất ghi nhớ. Nghĩ ở tràn đầy là chủ nô cùng nô lệ địa phương bình yên ngây ngốc một trận, sẽ phải cẩn thận. Sau khi trở về phòng, Thiệu Huyền đem Tô Cổ nói những thứ kia đều cùng Lôi Cùng Đà chuyển thuật một lần. Đệ nhị ngày, Tô Cổ dậy thật sớm. Hắn hôm nay phải dẫn kia chỉ rắn mối đấu thú đi ra ngoài cùng người tỷ đấu. Phái người kêu Thiệu Huyền 3 người cùng chung đi qua. Bất quá Thiệu Huyền hôm nay không có ý định đi ra ngoài. Hắn nghĩ ở trong phòng luyện tập một chút mở khóa. Tuy nói gặp qua Tô Cổ cho nô lệ mở khóa, nhưng chân chính thi hành vẫn là không có nắm chắc. Đến nhiều mô phỏng mô phỏng. Theo ở Tô Cổ bên cạnh mà nói, không có luyện tập mô phỏng cơ hội. Đấu thú thành nhiều là chủ nô sẽ bị người phát giác. Bất quá Thiệu Huyền không đi ra, Lôi Cùng Đà lại rất có hứng thú. Ở trong phòng ngây người 2 ngày, lại không thể tùy ý đi lại, không thể đi ra ngoài. Vừa nghe nói Tô Cổ muốn đi ra ngoài, bọn họ cũng lòng ngứa ngáy rồi. Nhìn đấu thú ngược lại thứ yếu, chỉ là muốn đi ra ngoài nhiều đi dạo một chút, biết thêm một ít mãnh thú. Ở đấu thú trong thành, có rất nhiều bọn họ chưa từng thấy qua mãnh thú. Nhiều quan sát, có thể làm cho bọn họ đối những mãnh thú kia hiểu rõ hơn một phần. Chờ những người khác đều rời khỏi sau, Thiệu Huyền lắng nghe động tĩnh chung quanh, xác định không người, mới thể hào cửa, hồi ức một chút Tô Cổ bên kia cho nô lệ mở khóa thời điểm sinh ra lực lượng chập chờn cùng quy luật, bắt đầu mô phỏng. Chỉ là không biết sao, hôm nay Thiệu Huyền bắt trước cũng không thuận lợi, tổng là ở nào đó phân đoạn đi công tác sai, lần lượt sau khi thất bại, có chút mệt mỏi. Thu hồi lực lượng, Thiệu Huyền ngồi ở trên băng ghế, tổng cảm thấy tâm trạng không yên, chính là bởi vì không cách nào tĩnh tâm, mới lũ đi công tác sai. Buổi chiều, một cái theo ở Tô Cổ bên cạnh nô lệ qua đây Thiệu Huyền nơi này, hỏi Thiệu Huyền Lôi Cùng Đà trở lại chưa, không có thấy bọn họ người, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thiệu Huyền vội vàng hỏi, trước đây không lâu đã xảy ra một trận tranh chấp. Chờ lắng xuống, thiếu chủ liền không tìm được bọn họ người. Vì thế thiếu chủ còn phát rồi tính khí. Cái kia nô lệ bất mãn nói. Nghe nói như vậy, Thiệu Huyền cũng không để ý được cái khác. Mang theo đao liền cùng cái kia nô lệ cùng chung đi đấu thú thành. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.